Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, hắc ám tổ chức. Chương 179, hắc ám tổ chức mà bây giờ. Chiếc này xa hoa dài hơn bản huyền phù chiến xa mở ở một đám không có huyền phù năng lực cực lớn xe. Vận tải phía sau, luôn cảm giác vô cùng quái dị. Xe này không dự định vượt qua. Dự định theo chúng ta một đường. Liền cùng một chỗ trong máy truyền tin. Một cái thương giới giả cau mày nói rằng. Luôn cảm thấy không thích hợp. Muốn hay không lão tử cho hắn một súng. Người điên. Muốn chết đừng liên lụy chúng ta. Ai biết bên trong ngồi là ai. Vạn nhất là ép đoạn năng lực giả. Chờ chết đi. Mọi người lo lắng xem chiếc kia hào xe. Thế nhưng chạy qua một đoạn lộ trình. Xe này còn là đang theo đuôi bọn hắn. Bọn họ đều bắt đầu bất an. Mà lúc này, xe tiến vào hai núi trung ương địa phương. Phanh, một tiếng súng quanh quẩn ở trên sơn đạo. Ở trên mui xe một cái gờ đoạn thương giới giả trên đầu. Bão tố ra một đạo hơn một thước huyết vụ. Gờ đoạn thương giới giả ứng thân ngã xuống. Thân thể cuồn cuộn, theo trên xe ngã xuống. Địch tấn công. Một cái thương giới giả kinh khủng hét lên một tiếng. Thanh âm này sắc nhọn dường như nữ nhân như nhau. Cắt chân trời. Chính là, bọn họ không chút nào thấy địch nhân. Bằng không liền là địch nhân quá xa. Bằng không, liền là địch nhân trong. Có so với thực lực bọn hắn càng mạnh thương giới giả. Tiến hành ý thức lực che đậy. Đứng ở bên ngoài thương giới giả từng cái bị điểm tên. Giết chết. Mà còn lại người cũng không dám ló đầu. Tựa hồ là thấy bọn họ co đầu rút cổ ở bên trong. Mai phục người lúc này mới tới tấp xuống núi. Bọn họ người kỳ thực không nhiều lắm. Đại khái liền 20 người nhiều. Thế nhưng động tác xuất kỳ bất ý. Cộng thêm những thứ kia gờ đoạn thương giới giả không có gì phòng bị. Lúc này mới trúng chiêu. Mà lúc này, thấy đám người này đi ra. Xe vận tải đoàn đội người cũng giống giận. Cách lão tử, giết bọn hắn cho ta, báo thù cho huynh đệ, vài cái cổ võ giả sẽ phải xông ra. Đương nhiên đám này trong đội ngũ, chắc là sẽ không có dị năng giả tồn tại. Chỉ là vào lúc này, nguyên bản trốn ở cuối cùng, bị to lớn xe vận tải che lại thân ảnh siêu cấp dài xa hoa chiến xa lại phát sinh một tiếng nổ vang. Ông, máy móc phát sinh đặc biệt vận luật. Thanh âm để người cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Huyền phù xa bỗng nhiên dâng lên. Ở xa xa cao hơn những thứ kia lớn xe vận tải bầu trời lao vùn vụt mà qua. Sau đó, xe lại bỗng nhiên hạ xuống. Đáp xuống hai đoàn người trung gian. Lần này, vô luận là Minh xà hắc đoàn. Còn là xe vận tải đoàn. Đều mộng, Minh xà hắc đoàn người cho rằng này là đối phương người giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới mở như thế một chiếc hào xe. Sợ rằng thực lực không kém. Mà xe vận tải đoàn người. Càng là cảm thấy Tần Phong là địch nhân. Dù sao vừa này hào xe đi theo bọn họ. Kết quả bọn họ liền gặp đến bây giờ như vậy sự tình. Chỉ là đang lúc mọi người phỏng đoán thời gian. Cửa xe đã mở ra. Một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Minh xà hắc đoàn thương giới giả cũng mặc kệ những này. Nhất thời đối Tần Phong chính là một băng đạn bộc phát ra. Đột. Chỉ là những này viên đạn. Tất cả đều dừng lại ở Tần Phong trước người 1 mét nơi. Không có lại tiến lên trước một bước. Ngược. Tần Phong lạnh giọng ra. Những này viên đạn liền như thủy triều thông thường thối lui. Thậm chí so với lúc tới tốc độ nhanh hơn. Tới tấp ngược trở về. Không tốt. Dẫn đầu cổ võ giả nhất thời sắc mặt đại biến. Rút ra vũ khí chống đối. Đang. Viên đạn bị bắn ngược trở về. Thế nhưng những người khác cũng không có cái này phản ứng tốc độ. Nhất thời bị đánh giữa thân thể. Kêu thảm thiết ngã xuống. Một kích này. Có chừng 10 người nhiều hai chân trúng đạn. Té xuống đất. Tần Phong thân thể. Từ từ theo tài xế chỗ ngồi đi ra. Hắn một thân màu bạc quang mang đồng phục tác chiến. Để người thấy hai mắt trừng lớn. Không chỉ như thế, nơi ngực, một cái chừng bàn tay lớn nhỏ huy chương trên, lại biểu hiện một cái e đoạn tiêu chí. Minh xà hắc đoàn người, toàn bộ đều mộng, E đoạn, làm sao có thể, bọn họ chính là điều tra qua cái này vận chuyển đội. Cho nên mới chuẩn bị hạ thủ. Hiện tại làm sao đột nhiên nhiều hơn tới một cái E đoạn. Bọn họ nghĩ còn muốn hỏi. Không dám tin tưởng, chỉ là hiện tại, nhưng thật giống như có một hai bàn tay, cầm cố ở bọn họ, để bọn họ căn bản nói không ra lời. Đó là Tần Phong trên người phát ra cường đại ý thức lực. Để những này cấp thấp năng lực giả, liền thở đều lao lực, lưng không khỏi bị ép cong. Bính, một cái minh xà hắc đoàn thương giới giả chịu không nổi uy áp. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đại nhân. Đừng giết ta. Những người khác tựa hồ bị người này nhắc nhở, cũng tới tấp phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, vội vã cầu xin tha thứ. Đối mặt một cái E đoạn năng lực giả, bọn họ căn bản là không hề lực trở tay. Tần Phong xem những này lộn nhào thân ảnh, ánh mắt đảo qua, rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm người. Đó là một cái có chút dáng vẻ lưu manh thanh niên, nhìn qua cũng chỉ có 20 tuổi. Trong tay một cái trường đao, là một cái dê ba đoạn năng lực giả. Lúc đó chính là hắn, truy sát mình, lại cuối cùng bị ngược giết. Ý thức lực khẽ động, người này bị bắt động, nhất thời hét thảm lên. Lúc trước Tần Phong bắn ngược viên đạn, đồng dạng cũng đánh vào trên người hắn. A, đại nhân, người nọ kinh hoàng kêu. Tần Phong nhìn đối phương, hai mắt đen kịt, thanh âm trầm thấp. Tựa hồ mang mê hoặc, trả lời ta mấy vấn đề, ta liền không giết ngươi. Tần Phong nói rằng, người nọ liên tục gật đầu. Ta nói, ta cái gì đều nói. Tần Phong thỏa mãn câu môi cười. Các ngươi là cái gì tổ chức? Minh xà, chúng ta là hắc ám tổ chức Minh xà hắc đoàn. Đại nhân, ta mới thêm vào, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ. Ta chưa từng giết người. Tần Phong khóe miệng dáng tươi cười lại thu liễm. Hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cả người cho người ta áp lực càng lớn hơn. A, một ít người bị ép tới căn bản không ngóc đầu lên được. Tần Phong bấm ở cổ đối phương. Người nói những này lời nói dối. Cho là có thể lừa gạt ta sao? Người nọ cả người run lên. Nhưng là càng thêm sợ hãi. Liền vội vàng nói. Đại nhân, ta thật không có lừa ngươi. Tần Phong lại xoay đối phương cổ, người nọ chỉ cảm thấy một trận đại lực truyền đến, để cổ hắn đều gãy, có lẽ là sợ hãi, người này trên cổ, đều là mồ hôi lạnh, lúc này xoay lại đây vừa nhìn, hình xăm rõ ràng có thể gặp, Tần Phong cười lạnh một tiếng, này hình xăm là chuyện gì xảy ra, người nên biết đi, Tần Phong tiếng nói vừa dứt, người nọ con ngươi chính là co rụt lại, không chỉ như thế. Nằm trên mặt đất một cái ép đoạn năng lực giả, cũng là thân thể cứng ngắc. Tần Phong ý thức lực hiện tại cỡ nào nhạy cảm, cơ hồ là sau một khắc, đường nhìn liền rơi vào trên người đối phương. Người nọ vội vã vùi đầu, không để cho mình bạo lộ ra. Thế nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì, vội vã giơ lên cổ. Chỉ là ngắn ngủi này trong nháy mắt, Tần Phong đã thấy rõ ràng, nguyên lai người cũng có. Tần Phong nghĩ, trực tiếp đi lên phía trước. Không, không có. Đại nhân, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. A, người nọ hét thảm một tiếng. Nhưng là Tần Phong một cước đá vào người nọ phía sau. Nửa ngồi xổm xuống, bàn tay ngăn chặn ép đoạn năng lực giả đỉnh đầu. Làm cho đối phương trực tiếp tới một chó gặm ăn. Trên cổ hình xăm, đã bạo lộ ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,